Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Tiên Ký qua tập số 27 nha mọi người nhé. Lên hơi muộn, hôm nãy mình bị nghẹt mũi, ho quá. Tập này lên thì chắc là đọc xong thì đến đá bóng thôi. Chào DMVN nhé, chào Phạm Xuân Thành, chào Trung Đức. Mọi người mà nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video, cũng như là một đăng ký kênh ngủ của Phong nhé. Và Phong xin phép nhắc là qua nội dung của tập trước của bộ truyện để anh em tiện theo dõi. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Thiên Hải Thắng Tuyết đã dẫn kỵ binh đến để đập phá viện môn của Quốc giáo học viện nhằm lập uy và báo thù. Trận chiến bùng nổ, Thiên Hải Thắng Tuyết cùng với kỵ binh đã bị một cường giả thần bí xuất hiện áp đảo hoàn toàn. Và người đó chính là Kim Ngọc Luật, trường sử của Lạc Lạc. Lấy tốc độ và sức mạnh kinh người đã đánh bại Phí Điển, thần tướng của Bắc Cương, buộc Thiên Hải gia phải lui binh. Sau khi các thế lực lớn như là Trần Lưu Vương, Tần Giáo Sĩ xuất hiện thì xung đột đã tạm thời lắng xuống. Tuy Quốc giáo học viện đã giữ được thể diện và không có tổn thất, nhưng mà ai cũng hiểu đây chỉ là khởi đầu của những cuộc đối đầu lớn hơn giữa các thế lực trong triều đình và tân sinh Quốc giáo học viện. Diễn biến tiếp theo thế nào chúng ta vào tập hôm nay, tập số 27. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Chào Phương Thủy nhé. Xích Tâm thì mình cũng nói rất nhiều rồi, đó là bị dính bản quyền của một bên, nên tất cả các chuyện này mình đã ngừng nhé. Chúng ta vào chuyện ạ. Mọi người cho Phong một like video nhé. Tiên Thiên Ký, tập 27. Mưa thu đã ngừng, sương sớm buông xuống. Hiên Viên Phá đi phía tây tường viện đào một cái hố để chôn ngựa, cũng không cần Trường Sinh trợ thủ. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy ngủ thực đã có chút chưa đủ, quyết định về trong tiểu lâu ngủ thêm một chút, nhưng lại bị Đường Tam Thập Đục kéo đến trước tàng thư quán. Vừa rồi thời điểm Thiên Hải Thắng Tuyết cùng một chút ít người hầu phóng ngựa xung phong, thực ra ta rất sợ. Đường Tam Thập Đục nhìn hắn nói. Trần Trường Sinh nói, mỗi người đều sợ chết, đây là chuyện rất bình thường, ngươi không cần vì vậy mà phải tự ti. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng nói, đúng vậy, mỗi người đều sợ chết, cho nên đối mặt với tình huống đó đều sẽ sợ hãi. Nhưng mà lúc ấy ta liếc mắt nhìn ngươi, ở trên mặt ngươi lại không thấy chút sợ hãi nào, điều này làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Trần Trường Sinh nghĩ một lát nói, ngươi biết ta bình thường có chút chậm chạp mà, có lẽ còn chưa kịp biểu hiện cảm xúc sợ hãi thôi. Không. Đường Tam Thập Lục lắc đầu kiên trì. Ta có thể nhìn ra lúc ấy ngươi thực sự không sợ. Trần Trường Sinh trầm mặc chốc lát hỏi, ngươi cuối cùng là muốn nói cái gì? Đường Tam Thập Lục nói, ở trong hoàn cảnh đó lại hoàn toàn không sợ. Chỉ có hai khả năng. Hoặc là ngươi đoán được Lạc Lạc sẽ phái Kim Ngọc Luật tới Quốc giáo học viện, tự nhiên không cần sợ. Nhưng mà rất rõ ràng ngươi cũng không biết Kim Ngọc Luật sẽ xuất thủ. Trần Trường Sinh hỏi, thế còn một loại khả năng khác là gì? Đường Tam Thập Lục nói, căn bản ngươi không sợ chết, cho nên lúc đó mới không sợ. Trần Trường Sinh nhức đầu nói, chẳng phải vừa nói mỗi người đều sợ chết sao? Đường Tam Thập Lục rất lo lắng nói, ta cũng vẫn cho là như vậy, cho nên ta cảm thấy nhất định là ngươi có bí mật gì đấy, hoặc có thể gần đây đã xảy ra một chuyện gì đấy. Trần Trường Sinh thở dài nói, ngươi xem ta giống là một người lòng muốn chết hay sao? Đường Tam Thập Lục nói, quả thực không giống, hơn nữa có thể lấy từ Hữu Dung làm vợ, thấy thế nào cũng sẽ không nghĩ tới việc muốn chết đâu. Trần Trường Sinh nói, cho nên ngươi lo cái gì chứ? Đường Tam Thập Lục quan sát ánh mắt của hắn, hỏi, ngươi không có bệnh đi chứ? Trần Trường Sinh không ngờ người này đã hỏi thông minh đến trình độ như vậy. Chỉ bằng vài chi tiết đã có thể đoán trước được như vậy. Dĩ nhiên, nguyên nhân cũng bởi vì người này rất trọng quan tâm tới mình. Hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, sắc mặt lạnh lùng quát lên, người mới có bệnh ấy. Thấy sắc mặt hắn rất khó coi, Đường Tam Thập Lục mới nhớ tới câu nói của mình thực quá không ổn. Chuyện mình nghĩ quá là vô căn cứ. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới một việc khác. Hắn thật tình hỏi, thời điểm ban đầu ngươi thực sự không biết Thiên Hải Thắng Tuyết là cháu trai của Thánh Hậu Nương Nương sao? Trần Trường Sinh trầm mặc một đát rồi nói, biết. Đường Tam Thập Lục nghĩ thầm, cũng đúng. Cho dù bản thân sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, tới kinh đô cũng cả ngày ở Quốc giáo học viện đọc sách tu hành,

có một người nằm ở trên phía dưới chân. Một khắc sau, Trần Trường Sinh bớt chút khẩn trương, bởi vẫn thấy được phiến tóc đen như thác nước rủ xuống. Không phải bởi vì đó là nữ tử, nếu như là thích khách, sẽ không dễ dàng lộ ra hành tung như vậy, càng sẽ không ngủ ở trên giường của người khác. Có giọt mưa tàn phế, có giọt mưa tàn phe phất ở trên cửa sổ, phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ. Người này xoay người, không tỉnh lại. Mơ hồ có thể thấy được trong tai nàng có bịt tai bằng lụa, mặt mày kiều diễm như vậy, nhưng mà không biết có phải là nguyên nhân là ngủ say, nhắm mắt hay không, không có khí thế cư cao lâm hạ cô mới cảm giác lạnh lùng. Nhìn gương mặt xinh đẹp này, Trần Trường Sinh rất khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này lại là Mạc Vũ. Làm người thánh hậu đương đương tín nhiệm nhất Đại Chu triều, nàng hẳn phải vô cùng bận rộn, tại sao đã xuất hiện ở trong tiểu lâu của Quốc Giáo Học Viện, lại còn ngủ say ở trên giường của mình chứ? Mạc Vũ thực sự đang ngủ, bởi vì một chút nguyên nhân nàng ngủ rất say sưa ngọt ngào, hoặc là trong giấc mộng không cần suy tư âm mưu quỷ kế, lộ vẻ rất thoải mái, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, thỉnh thoảng đưa lưỡi liếm liếm khóe môi, không phải là cố ý hấp dẫn ai, chỉ giống hài tử ngây thơ bình thường. Trần Trường Sinh cau mày, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông chuyện này. Nhìn bên mặt Mạc Vũ còn có dấu vết tàn trang, lại có chút ít kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp tâm tư rắn rết này lại vẫn là có một mặt ngây thơ đến như vậy. Đoạn kiếm vào vỏ, nếu như Mạc Vũ tới giết hắn, cho dù hắn cầm lấy xương dư thần thương thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Hắn tự tay là cách chăn nhẹ khẽ đẩy thân thể Mạc Vũ, cho dù cách một lớp chăn bông dày, đầu ngón tay truyền tới cảm xúc vẫn phi thường rõ ràng, mềm mại vô cùng. Ngón tay hắn phảng phất vừa rơi vào trên chăn, Mạc Vũ đã mở mắt. Sáng sớm hôm nay nàng cảm giác không ngủ thời gian quá dài, nhưng ngủ tốt vô cùng, tốt hơn nhiều so với giấc ngủ trong hoàng cung hoặc là tiểu kết viện. Điều này làm cho nàng cảm thấy tương đối thỏa mãn. Ánh mắt híp lại như là lá liễu bên hồ, ở bên trong cũng là nụ cười dịu dàng. Sau đó nàng thấy được Trần Trường Sinh, nhớ tới mình đang ở nơi nào, chuẩn bị tới làm gì, tại sao lại ngủ. Con người lạnh lùng, nụ cười giống như là bóng dáng lá liễu trong hồ, bị đứa trẻ ném xuống một hòn sỏi phá tan, tìm không được một chút dấu vết nào cả. Ánh mắt nàng trở nên vô cùng nghiêm túc, mắt vượng quyến rũ tan biến, lạnh lùng vô cùng. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó hoàn toàn tỉnh táo lại, bình tĩnh như thường, không cười, không lạnh, không mị, chẳng qua chỉ bình tĩnh. Thời gian rất ngắn, nàng từ tiểu hài tử lúc trước biến thành đại nhân vật lạnh lùng, sau cùng biến thành cô gái bình thường, rất thông thuận vô ngại. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh có chút cảm khái, nghĩ thầm mang nhiều bộ mặt như thế để sống, đến cuối cùng còn có thể nhớ được chính mình thực sự có bộ dáng như thế nào sao? Giờ nào rồi? Mạc Vũ hỏi. Trần Trường Sinh nói cho nàng. Mạc Vũ nhìn ngoài cửa sổ, nhìn lá cây màu vàng bị mưa thu làm cho ướt nhẹp, nghe tiếng mưa rơi tí tách nói. Mưa thu gõ cửa sổ, quả nhiên là dễ ngủ thật. Nói xong câu nói đó, nàng đứng dậy đi tới trước gương đồng bên cửa sổ ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra cây lược gỗ bắt đầu sửa sang đầu tóc. Động tác rất tự nhiên, không có bất kỳ một lúng túng hoặc khẩn trương. Phảng phất nơi đây cũng không phải là Quốc Giáo Học Viện, mà là tầm cung của mình tại tiểu kết viện. Trần Trường Sinh đưa tầm mắt từ đạo dây buộc đẹp mắt ở trên eo nàng rời đi, rơi vào trên mặt của nàng trong gương đồng, nhìn nàng ở trên mặt bôi tàn trang cũng không cách nào xóa vẻ mệt mỏi, nói: người thực giống nàng như mệt chết đi. Chỉ có người cả người mệt mỏi thực sự mới có thể giống như nàng lúc trước ngủ, rất là vị ngọt ngào, buông lòng. Hắn khẳng định như vậy. Tay Mạc Vũ đang nắm được khẽ dừng, tiếp theo sau đó ở tóc đen thuận trơn đi lại, cười khẩy nói: tiểu hài tử biết cái gì? Ở trong suy nghĩ của nàng, Trần Trường Sinh chính là tiểu hài tử. Trần Trường Sinh nói: cho dù là tiểu hài tử cũng sẽ không chạy tới nhà người khác để ngủ. Tay nắm lược của Mạc Vũ lần nữa cứng ngắc. Nghe nói Quốc Giáo Học Viện hôm nay có náo nhiệt, cho nên ta sang đây xem, không ngờ không thú vị, lại ngủ thiếp đi. Nàng bình tĩnh nói, thực ra khó tránh khỏi có chút lúng túng, chỉ là không thể để cho Trần Trường Sinh biết được sự lúng túng của mình, như vậy lại càng thêm lúng túng, lên như là lúc trước, sau khi nàng tỉnh lại, trước tiên đem nguyên nhân ngủ ngon như thế quy công ở trận mưa thu tí tách kia. Trên thực tế chính nàng cũng không rõ tại sao lại ngủ, còn là trên giường của Trần Trường Sinh chứ. Nàng chưa có thể nghĩ tới Trần Trường Sinh là một tiểu hài tử,

Từ Hữu Dung là một cái tên không thể bị khinh nhẫn. Từ thân phận người kế thừa thánh nữ phía Nam, huyết mạch thiên phú thiên phượng chuyển thế, được sự sùng ái của thánh hậu nương nương, mà mấu chốt nhất chính là nàng còn rất đẹp. Cho nên ít nhất là trong mắt của Chu Nhân, nàng là người hoàn mỹ, tự nhiên là có vô số thiếu niên, thậm chí là thiếu nữ yêu mến nàng. Nhưng giống như đợt trước, cũng bởi vì nàng quá mức hoàn mỹ, cho nên yêu mến cuối cùng đại đa số đều biết thành kính yêu hoặc là sùng bái. Mọi người chỉ dám ở trong đêm khuya ảo tưởng, trước mặt người khác cũng không dám biểu lộ bất kỳ một ý nghĩ nào, bởi vì làm thế sẽ rước lấy sự cười nhạo. Đó là một loại khinh nhẫn. Cho đến khi chuyện đêm hôm đó ở Thanh Đằng Yến truyền khắp cả kinh đô, tình huống mới xảy ra biến chuyển cực lớn. Trong các nam tử ái mộ Từ Hữu Dung, số tuổi lớn chút cũng có thể là duy trì chấn định. Các nam tử trẻ tuổi rốt cuộc không cách nào có thể đè nén tâm tình trong lòng. Họ quyết định rời khỏi Quốc giáo học viện. Họ quyết định đi tới Quốc giáo học viện biểu đạt phẫn nộ của bản thân. Những năm trước đây, không có ai đi phủ đệ sứ đoàn phía Nam trú tại kinh đô gây chuyện, lại càng không cần phải nói đối với Thu Sơn Quân quát bắn. Tại sao? Bởi vì Thu Sơn Quân cũng rất hoàn mỹ, hào quang vạn trượng, hơn nữa quan hệ giữa hắn và Từ Hữu Dung chiếm được triều đình Lạc Yên nhận thức, dân gian nhận thức. Loại tâm thái này có chút phức tạp, có chút khó giải thích, đại khái bởi vì Trần Trường Sinh cùng hôn ước tồn tại, để cho Từ Hữu Dung không còn hoàn mỹ, Thu Sơn Quân cũng không giống như là trước, không thể lay động, cho nên các nam tử trẻ tuổi bắt đầu mượn tức giận, tuyên cáo sự hiện hữu của mình. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì thiếu niên cầm hôn thư kia gọi là Trần Trường Sinh, không ai biết được, mọi người nghe một phen mới biết được thì ra là tân sinh Quốc giáo học viện. Rất bình thường sau khi nghe ngóng mới biết được lại không thể tu hành, là một phế vật. Chuyện này làm sao có thể nhịn nổi đây? Chúng ta không thể so với Thu Sơn Quân, mà Trần Trường Sinh nhà ngươi có gì đáng chứ? Thảo luận một cách đơn giản hơn, thực ra chính là câu đạo sĩ cũng sợ, tại sao ta không được sợ? Thiếu niên tới từ Tây Ninh Trấn muốn kết hôn với Từ gia đại tiểu thư, tựa như là câu mắng nhiều nhất ngoài cửa Quốc giáo học viện lúc này. Còn cóc mà cũng đòi ăn thịt phượng hoàng sao? Tiếng quát mắng cùng ô ngôn uế ngữ càng ngày càng cao, từ viện môn truyền tới trong tàng thư quán vẫn rất rõ. Trần Trường Sinh đang cầm Pháp Hoa Đạo Tàng chuyên tâm đọc, giống như là căn bản không nghe thấy thanh âm phía ngoài, cũng không biết mọi chuyện đang phát sinh cái gì. Đường Tam Thập Lục làm sao có thể tỉnh táo giống như hắn chứ? Vấn Thủy Kiếm đã sớm ra khỏi vỏ, bén nằm nắm ở trong tay, chiếu rọi nhan sắc bầu trời ngày thu, trong trẻo, lạnh lùng, khó nói thành lời. Hiền Viên Phá cũng sớm chạy xuống thềm đá, chuẩn bị đem khối viện môn còn lại ôm chặt. Trần Trường Sinh Thủy Trung không có phản ứng gì. Đường Tam Thập Lục cam thức nói, như vậy mà có thể là nhẫn được sao? Nếu như ngươi không làm gì, sau hôm nay ngươi sẽ trở thành một con cóc nổi tiếng nhất trong lịch sử. Quốc giáo học viện sẽ thành cái gì đây? Hồ nước nuôi cóc sao? Hiền Viên Phá khờ khờ khạo khạo nói, đúng vậy, chả lẽ chúng ta sẽ giống như ngươi, cũng để là con cóc sao? Trần Trường Sinh nhìn Đường Tam Thập Lục nói, chả lẽ vì bọn họ mắng ta điều gì, ta sẽ thực sự biến thành cái đó sao? Nếu như ta mắng ngươi mấy câu là cầm thú, ngươi thực sự sẽ bọc cánh, sư một tiếng mà bay vào trong hoàng cung sao? Câu chuyện này chẳng đáng cười một chút nào. Hơn nữa nếu bị, như là bị chửi, ta thà rằng bị chửi là cầm thú, cũng không muốn là bị chửi là con cóc. Cầm thú dù sao cũng còn được làm chuyện của cầm thú. Còn ngươi thì sao chứ? Ngay cả mặt của Từ Hữu Dung còn chưa từng thấy, cầm lấy hôn thư, còn bị người ta mắng như vậy. Nói xong câu đó, Đường Tam Thập Lục cũng không để tới hắn nữa, giờ Vấn Thủy Kiếm đi ra phía viện môn. Hiền Viên Phá thấy tình hình này, vội vàng đem viện môn cao chừng hai người ôm lên, hự hự theo sát mà đi. Trần Trường Sinh giật mình, để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy chuẩn bị đi viện môn xem một chút, dù sao đây cũng là chuyện quán. Giao họ Trần ra đây, đoán ra khỏi kinh đô, để dám giả tạo hôn thư, lá gan lớn quá. Cũng không tự soi gương xem chính mình là cái thứ gì chứ, mở mồm là nói nhăng nói quậy, cũng không sợ gặp sét đánh sao? Đông Ngự Thần Tướng Phủ không so đó với tiểu nhân như ngươi, chúng ta đứng về phía công nghĩa, muốn cùng với ngươi phân rõ trắng đen. Quốc giáo học viện viện môn vây quanh càng ngày càng nhiều người, đến sau giờ ngọ lại đã qua mấy ngàn người, một mảnh đông nghịt, nhìn thanh thế rất lớn,

Học viện nhà ai có thể có người gác cổng cường đại như vậy chứ? Thiên đạo viện cũng không có nha. Từ hôm nay đến sáng, từ hôm qua đến sáng đây, mưa thu vẫn rơi xuống liên miên, nhiệt độ cũng hạ thấp, lạnh lẽo đã dần dần tăng lên. Mọi người nhìn đồng bạn đang rên rỉ, nhất là mấy tên đồng bạn đang bất tỉnh, lại nhìn trung niên nam tử trên thềm đá tự xưng được người gác cổng, chợt cảm thấy lạnh lẽo càng đậm hơn. Chỉ có những kẻ giấu ở trong đám người mới dám quát mắng mấy câu, làm gì có người dám tiến lên một bước chứ. Đúng một lúc này, xung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió mát, ngay sau đó chính là khô nóng cực kỳ rõ ràng. Gốc cây bên tượng viện ở trong tiết trời mùa thu đã úa vàng, trong nhà mắt đã trở nên khô héo. Một mảnh mây đỏ từ trên trời rơi xuống. Hỏa vân lặng lặng, không một tiếng động rơi xuống. Bốn vó chạm xuống mặt đá xanh, giọt nước chung quanh nó một trượng, trong nhà mắt đã bốc hơi lên thành khói xanh rồi. Trên lưng lần có một vị trung niên nam tử đang mặc huyết giáp, vẻ mặt lãnh túc uy nghiêm. Thấy người này, Kim Ngọc Đạt đứng dậy, đem bình trà đặt trên thành ghế tre, thể hiện sự tôn trọng. Đám người kia mới thấy người này, đoán được thân phận quán, lại càng vội vàng quỳ gối, vô cùng cung kính. Đại Chu Ngự Thiên thần tướng Tiết Tình Xuyên dùng hỏa vân lân làm tọa kỵ, cầm huyết quang thần đao. Đại lục 38 thần tướng xếp hạng thứ hai. Người này thâm thụ sự tín nhiệm của Thánh hậu nương nương, quản lý Đại Chu cầm quân nhiều năm. Bất cứ một chuyện gì phát sinh ở kinh đô, hắn cũng có tư cách đi quản. Dĩ nhiên, hắn cũng có năng lực để quản. Nhìn Tiết Tình Xuân trình diện, có người cảm thấy hơi bất ngờ. Cho dù là có người hướng kinh đô phủ báo án cũng không thể tới nhanh được như vậy. Hơn nữa kinh đô phủ làm sao có tư cách mời được vị đại nhân vật này. Nhưng nghĩ tới Tiết Tình Xuyên, thần tướng nổi tiếng cương chính nghiêm cẩn, mọi người sinh ra rất nhiều hy vọng, vội vàng hô lên. Quốc giáo học viện hành hung giết người trước mặt mọi người, thỉnh thần tướng chủ trì công đạo. Một lát sau, một đội cấm quân tiến vào Ách Hoa Hạng, đem đám người tách ra đi tới trước cửa quốc giáo học viện. Ở dưới hàng ngàn ánh mắt, Tiết Tình Xuyên chậm rãi lên thềm đá, đi tới trước mặt Kim Ngọc Luật. Và lúc này, Trần Trường Sinh, ba người cũng đã tới. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.